Hệ thống thánh lười, chương 6, phiền phức lại đến, gocchuyenaudio.com, tinh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, các phần quà đã được bỏ vào kho chứa, tinh, ký chủ có sử dụng thú võ hồn, tiểu minh, sử dụng, tinh, đã sử dụng, tinh, chúc mừng ký chủ đạt được võ sư thể, tinh, ký chủ có sử dụng song sinh vũ hồn giường và thánh long thể, phế long, tinh, ký chủ sử dụng hồn thú đặc biệt cho võ hồn nào, tiểu minh suy nghĩ một hồi trả lời. Sử dụng cho võ hồn thánh long thể, tinh, đã sử dụng, tinh, ký chủ đạt được siêu phàm thể vì đạt được cấp 20. Mên làm nhiệm vụ trong suốt 4 năm qua NV ăn ngủ đối với hệ thống rất nhiều cây en. Tinh, mời ký chủ đi tìm võ hồn, tiểu minh, ok, tinh, hệ thống không hiểu, tinh mời ký chủ trả lời bằng tiếng Việt, tiểu minh ức chế nói. Được rồi ta sẽ đi tìm võ hồn cho ta, tinh, ký chủ nói quá nhiều hệ thống đào tạo thần lười, tiểu minh như bốc cháy nói. Được, sau một hồi tiếp thu các tin tức trên, bỗng ơn đại sảnh có tiếng kiên lơn của nhiều người, mời Điên Vương ra đây, nghe xong Tiểu Minh suy nghĩ mình đâu đắc tội với ai. Một lúc sau Tiểu Minh mới chợt nhớ hôm trước đánh trống kêu la ở giữa phố chắc đánh động tới quản lý. Tiểu Minh tốc biến chạy ra ngoài bàn nói, ta ở đây ngươi hãy bắt ta người nhà ta không liên lụy. Tiểu Minh nói xong một luồng uy áp rất mạnh như muốn đè bẹp Tiểu Minh. Hên là Tiểu Minh có siêu phàm thể không thui là liền bất tỉnh. Uy áp đó làm tất cả mọi người trong căn nhà phải quỳ xuống riêng tên cầm đầu Tiểu Minh và mẹ Tiểu Minh không quỳ. Uy áp này là của một vị hồn đế đã trải qua hơn 10.000 trận chiến sinh tử. Uy áp kinh người ấy là cha của Tiểu Minh. Tiểu Long nói, chẳng hay ngươi đến đây làm gì. Người quản lý nói với giọng sợ hãi. Ta tới đây bắt cậu bé kia gây náo loạn cho nhiều gia tộc với người dân. Tiểu Long nói, có cách nào để miễn tội. Quản lý nói với một giọng hoảng sợ và vui sướng nói. Chỉ cần đánh bại một trong những người lính bắn của ta thằng bé được miễn tội. Tiểu Long lo lắng nói, không được thằng bé chỉ mới ở mức hồn sĩ mà thôi. Khi nghe tin tên quản lý nắm chắc phần thắng liền nói. Quy củ là quy củ thằng bé đánh thắng được thuộc hạ của ta, ta sẽ miễn hết tội, ta sẽ thề với thiên đạo nếu thằng bé đánh thắng thuộc hạ của ta, ta sẽ miễn tội và làm một giấy giới thiệu nhập học vào học viên hoàng gia. Người quản lý, ngươi dám thề không, ta với ngươi cùng thề. Tiểu Long lưỡng lự và quyết định thề. Cả hai người lập lời thề. Một hồi sau tên quản lý chọn một tên cao to thân hình săn chắc bự con cấp bậc hồn tôn và nói. Con ngươi chỉ cần làm thuộc hạ của ta lùi lại một mét thì con của ngươi thắng. Ngươi hãy chuẩn bị đi một ngày sau quyết đấu. Lời nói vừa dứt tên cầm đầu bàn mấy cái thuộc hạ bước ra khỏi cửa. Lúc này trong nhà toàn bộ im lặng, Tiểu Minh phấn khởi thầm nghĩ. Ìa có trò vui rồi, ta có thể chất siêu phàm thể thì sợ ai, ta chỉ sợ từ hồn đế trở lên thôi, chỉ cần ta chạm được vào thân của kẻ địch cơ hội ta chắc thắng 100.000 tỷ. Vốt dùm tác nha, tác viết vì sở thích, trình văn của tác trong lớp học sinh trung bình, tác lên lớp 10 rồi. Chấm, cách chương.